vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 579. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 579. Bố, con cũng muốn tốt cho cậu ba thôi mà. Để tránh trường hợp người ta ăn cháo đá bát, thiệt thòi nhất là cậu ba thôi. La Thành Nhã nói còn chưa nói xong thì đã bị Cố Triệt ngắt lời. Chú ba tự biết mình phải làm gì. Cô đừng làm mồm nhiều chuyện nữa. Ăn nhiều cơm vào. Bớt nói lại. La Thành Nhã thấy Cố Triệt đã mở miệng nói rồi nên buộc lòng phải dừng chủ đề lại lại. Chị ta tức tối chừng mắt nhìn hai người đối diện và bắt đầu cúi mặt ăn cơm. Mà Cố Tử Vị và Hứa An Kỳ thì lại ngồi xéo trước mặt Hứa Minh Tâm. Cố Tử Vị là tên háo sắc. Từ lần đầu tiên gặp Hứa Minh Tâm thì cậu ta đã nhớ mãi không quên. Cậu ta thật sự rất hối hận. Cậu ta ở bên cạnh Hứa An Kỳ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng phát hiện ra nhà họ Hứa có một bảo bối. Có trách thì phải trách lão già Hứa Văn Mạnh. Lần nào cũng không cho Hứa Minh Tâm lên nhà trên. Sợ cô làm ảnh hưởng đến nề nếp gia đình. Làm hại cậu ta bỏ lỡ bảo bối thế này. Hứa Minh Tâm xinh đẹp hơn Hứa An Kỳ nhiều. Cười rộ lên thì ảnh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Sáng rỡ. Nhìn cô cười khiến lòng Cố Tử Vị ngứa ngáy không thể nhịn được. Cậu ta không quan tâm đến việc mình đã kết hôn. Chỉ là cậu ta sợ Cố Gia Huy nếu không có sự xuất hiện của Cố Gia Huy thì cậu ta đã giành Hứa Minh Tâm về tay từ lâu rồi. Cậu ta chịu khổ nhiều lần nên chẳng hiểu tại sao mỗi lần người khác đánh cậu ta đều mặc định chắc chắn là Cố Gia Huy làm. Nhưng dù thế thì ngọn lửa trong lòng cậu ta vẫn không hề tắt. Đêm đến cậu ta cứ nằm trên giường chăn chọc suy nghĩ xem nên làm thế nào để có được Hứa Minh Tâm. Bây giờ người thật đang ngồi ngay trước mặt. Nhìn thấy những không thể ăn được khiến lòng cậu ta khó chịu như có một con mèo đang do móng vuốt lướt qua. Ánh mắt mơ màng đó của cậu ta có thể tránh được sự chú ý của những người khác nhưng làm sao thoát khỏi Hứa An Kỳ đang ngồi ngay bên cạnh. Cô ta biết Cố Tử Vị đã nhớ thương Hứa Minh Tâm từ lâu rồi nên lần này lại tức tối nghiến răng. 3 tháng đầu mang thai không được làm chuyện vợ chồng. Sau này bụng lớn rồi lại càng không thể thỏa mãn Cố Tử Vị. Chắc chắn Cố Tử Vị vẫn luôn tơ tưởng đến Hứa Minh Tâm. Chết tiệt, con quỷ cái này. Từ khi nó trở về nhà họ Hứa thì đã khiến mẹ cô ta phải chịu uất ức. Bây giờ leo được lên cao rồi lại đè lên cả đầu cô ta. Đã thế rồi con hồ ly tinh đó vẫn chưa biết đủ. Còn quyến rũ của chồng cô ta nữa. Làm sao cô ta nuốt trôi cục tức này. Cô ta nhất định phải nghĩ cách tóm đầu Hứa Minh Tâm xuống và giảm thật mạnh. Hứa An Kỳ lại ghi thêm một mối hận trong lòng. Siết chặt 5 đấm, một bữa cơm đã được ăn xong. Cổ Triệt có việc phải đi trước thì Hứa Minh Tâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là bọn họ đi rồi. Nếu không chắc cơm tối cô cũng nuốt không trôi mất. Hứa Minh Tâm nhìn Cố Gia Huy. Tò mò hỏi, anh có sợ em chạy mất không? Có sợ em thích một anh trẻ trung đẹp trai nào đó không? Anh trẻ trung đẹp trai. Kiểu bạn trai cực kỳ bám người. Cứ như một chủ cún con ấy. Chẳng lẽ anh không phải ư cách trương?